Xin chào tất cả các bạn quý thính giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Duy Thuận và ban biên tập của Đình Tùng Media xin gửi tới các bạn câu chuyện mang tên Ăn Thịt Thai Nhi. Nghe tên của câu chuyện đã thấy một cái sự rất là rùng rợn và có cái gì đó rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng không ạ? Thực sự Thuận đọc câu chuyện này thì đã nổi gai ốc rất là nhiều bởi vì những cái lời văn của nó thực sự hết sức là ghê. Và hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích câu chuyện này. Đặc biệt những bạn nào mà yêu thích những cái thể loại chuyện kinh dị thì chắc chắn câu chuyện này có lẽ sẽ hợp tai với các bạn. Và nếu yêu thích hãy like, share và ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện nào. Đây là lần thứ ba Linh đặt chân đến cái quán há cạo nằm sâu trong cái ngõ vắng hắt hiu này. Một người bạn thân trong nghề đã giới thiệu cho Linh đến đây. Linh vốn ngay từ trẻ đã có một sắc đẹp quyến rũ, nên cô thường được các chàng trai khác cung phụng theo đúng nghĩa. Từ đó trở đi, Linh dần dần đánh mất đi cái bản thân mà sa đọa vào giàu sang phú quý. Hiện giờ, Linh đang cặp với một lão già 60 tuổi, nhiều tiền mà cũng lắm quyền lực. Thế nhưng trên đời này không có cái gì là vĩnh hằng cả. Điều đó là khó tránh khỏi với nhan sắc của Linh. Cô ta đã hơn 25 tuổi đầu. Đáng lý ra là cái quá trình lão hóa sẽ không diễn ra nhanh như thế đâu. Nhưng do phải chiều ý các đại gia từ già đến trẻ, Linh đã để mặc họ vần vấy cơ thể mình. Lâu ngày đã dẫn tới cái tình trạng cơ thể xuống sắc như thế này. Bà bán há cạo, lương, bê một bát há cạo ra đặt trước mặt Linh. Trong bát chỉ có vỏn vẹn 6 miếng. Bà Lương kéo cái ghế ra ngồi trước mặt Linh và nói: "Cô ăn ngay đi cho nóng." Rồi bà Lương làm ngụm chè, còn Linh thì ngồi nhìn chằm chằm vô cái bát. Linh nhớ lại cái ngày đầu tiên cô tìm đến tiệm há cạo của bà Lương, bấm chuông một hồi lâu, một người phụ nữ trẻ tuổi chạy ra mở cửa. Linh vội hỏi: "Cho tôi hỏi đây có phải là tiệm há cạo của bà Lương không ạ?" Người phụ nữ trẻ kia vội đáp: "Đúng rồi, tôi là Lương đây. Cô là Linh hả?" Linh chố hết cả mắt ra. Người phụ nữ này chỉ hơn mình có mấy tuổi mà sao người ta gọi bà bằng bà được cơ chứ? Dắt Linh vô nhà, bà Lương kéo ghế cho Linh ngồi rồi bà ta bắt đầu màn giới thiệu về món há cào của mình. Nói một hồi, Linh hỏi bà ta giá cả ra sao. Bà Lương hô rằng 10 triệu một bát 6 miếng há cào. Nghe bà Lương hét cái giá đó, Linh đứng bật dậy bỏ về. Thực ra tiền bạc thì không có nghĩa lý gì với cô ta cả, nhưng mà một bát 6 miếng há cạo mà giá tới 10 triệu thì thật là quá đáng quá. Bước ra đến cửa, chợt bà Lương ngồi ở bàn nói: "Tôi tin rằng tiền bạc với cô không phải là vấn đề. Hơn thế nữa, cô cũng muốn mình được trẻ đẹp mãi mãi phải không nào?" Chính câu nói đó đã kéo Linh quay trở lại cái ghế của mình. Linh quay lại cái ghế, cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt bà Lương. Thấy Linh đã quay trở lại ghế ngồi, bà Lương cười và bắt đầu nói: "Trong suốt quá trình hình thành lịch sử của nhân loại, con người ta đã bỏ không biết bao nhiêu là công sức, tiền của, thậm chí là cả mạng sống ra để tìm kiếm một thứ đó là thuốc trường sinh bất tử. Đó là với đàn ông, còn đàn bà chúng ta thì sao? Có rất nhiều người phụ nữ đã bỏ công tìm kiếm một thứ thảo dược mà có thể giữ lại sắc đẹp của họ đến muôn đời." Nói đến đây, chợt bà Lương cười lớn, xong bà ta lại nói: "Nhan sắc trời cho, đó có thể là một món quà mà tạo hóa ban cho chúng ta. Không ít người nhờ vào đó mà tiến thân. Tuy nhiên, với một số người, thì đó cũng là một lời nguyền. Không ít phụ nữ chỉ vì có nhan sắc mà làm biết bao nhiêu việc tàn ác." Nhớ đến đây, Linh cầm cái thìa lên, cô múc một miếng há cạo lên. Cái vỏ há cào nhìn bóng nhẫy hơi bốc nghi ngút. Không biết bên trong chứa thứ gì, nhưng nó có phép màu thực sự. Linh đưa miếng há cào lên mồm, cô vừa mới cắn, thì một mùi vị tanh tưởi lại chảy ra. Như thường lệ, Linh lại nhè cái miếng đó ra thìa. Tuy không phải là lần đầu ăn, nhưng mà Linh vẫn chưa thể quen được cái mùi vị này. Nhìn miếng há cào bị cắn vỡ làm đôi, Linh lại nhớ đến hôm bà Lương chứng minh cho cô rằng há cạo của bà ta có tác dụng thật. Quay lại cái hôm đầu tiên đó, Sau khi nói một thôi một hồi về nhan sắc, bà Tách quay qua nhìn Linh cười và hỏi. Cô đoán coi tôi tầm bao nhiêu tuổi rồi? Linh nhìn kỹ bà Lương từ đầu xuống chân. Vóc dáng bà này còn khá là quyến rũ, da trắng mịn, mặt không có một nếp nhăn, tóc đen mượt, ngực căng tròn, mông nở đầy đặn, eo thon. Cuối cùng Linh đáp. Nhìn cô cháu đoán chắc tầm đầu 30 là cùng. Bà Lương nhìn Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bà ta cười lớn. Nhìn ta trẻ dữ vậy sao? Rồi bà ta cúi xuống lấy trong ngăn bàn ra một bức ảnh đen trắng đưa cho Linh, bà ta nói. Tôi bây giờ phải gấp đôi số đó rồi. Linh ngồi nghe thì không có tin. Nhưng cô cầm bức ảnh lên coi, Linh rụng rời chân tay. Cô đánh rơi bức ảnh xuống bàn. Linh hết nhìn người con gái trong bức ảnh rồi lại nhìn bà Lương. Trong bức ảnh là một phụ nữ giải phóng quân xinh đẹp trẻ trung với một dòng chữ. Nữ giải phóng quân ngày 2 tháng 5 năm 1960. Bây giờ là năm 2011. Tính ra là bức ảnh này được chụp cách đây 42 năm rồi. Chưa kể người con gái trong ảnh cũng phải tầm 18 đôi mươi. Vậy tức là nếu người trong bức ảnh này là bà Lương, thì bây giờ bà ta đã sấp xỉ 60 tuổi rồi. Linh nhìn chằm chằm vào bà Lương như không tin rằng bà Lương đã hơn 60 tuổi. Bà Lương thấy thế thì cười rũ rượi. Vừa cất tấm ảnh đi, bà Lương vừa nói tiếp. Thực ra mà nói, tôi chính là quảng cáo sống cho món há cảo của mình. Bây giờ cô đã hiểu tại sao há cảo của tôi lại có cái giá đó rồi chứ. Nói rồi bà ta làm ngụm trà và nói thêm. Có được sắc đẹp muôn đời mà chỉ phải trả cái giá có 10 triệu một bát há cảo thì quả thật là quá bèo. Linh hỏi. Nhưng bà làm há cảo bằng cái gì? Bà Lương cười rồi nói. Làm bằng cái gì không quan trọng. Chỉ cần có kết quả tốt là được rồi. Ngay lúc này đây, Linh nhìn chăm chú vô miếng há cảo trên thìa. Cô ta vẫn chưa thể tưởng tượng ra được thứ gì trong đó. Phải cố gắng lắm, Linh mới ăn được hết cái bát há cảo 6 miếng đó. Linh lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và trên cổ. Thật đúng là cực hình khi mà cô phải ngồi ăn hết cả cái bát đó. Linh lôi ra một cục tiền đưa cho bà Lương, cô nói. Ngày mai tôi lại đến. Trung Quy nói cho cùng, dù cái món há cảo này có kinh khủng đến đâu, Linh vẫn phải cố ăn cho hết. Vì nó là niềm hy vọng duy nhất của Linh để giữ được người tình già giàu có của mình. Linh biết được rằng lão già này đã bắt đầu chán mình khi mà bạn cô bắt gặp hắn ta cùng một con nhỏ khác ôm nhau đi vào một khách sạn sang trọng. Về đến nhà, Linh ngồi ngay xuống bàn phấn để coi lại dung nhan của mình. Da mặt cô đã bớt đi phần nào nếp nhăn, vết chân chim và có vẻ mịn màng ra nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ ở đây có nghĩa là chưa đủ sức quyến rũ để níu chân thằng già lại. Và rồi cứ như thế, Linh đều đặn đến quán bà Lương để ăn cái món há cảo đặc biệt đó. Kết quả đã thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên Linh đã tình cờ đọc trộm được tin nhắn của lão già với con nhỏ nhân tình. Qua tin nhắn có thể thấy được rằng con nhỏ này có thai đã được 3 tháng rồi. Linh giận dữ, nhưng biết làm thế nào được. Bây giờ mà làm to chuyện lên thì người bị bỏ rơi sẽ chính là Linh mà thôi. Cảm thấy tiến độ thay đổi là quá chậm. Ngay ngày hôm sau, Linh đã tìm đến quán há cảo của bà Lương để nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, Linh đã vào vấn đề ngay. Tôi cần một thứ gì đó có tác dụng nhanh hơn. Bà có thứ đó không? Bà Lương nhìn Linh rất lâu, rồi bà ta nói. Cô đã có những thay đổi rõ rệt, vậy cớ sao còn muốn tăng tốc làm cái gì? Câu nói này như hỏi xoáy vào trong tim Linh. Còn chưa kịp trả lời thì bà Lương đã nói tiếp. Phải chăng vì thằng bồ cô... Nó thấy cô không còn được như ngày xưa nữa nên đang linh tính với con khác trẻ hơn phải không nào? Lại thêm một câu nói nữa đá xoáy vào vô tim Linh. Cô ngồi im không nói gì. Bà Lương như hiểu ra được. Bà ta nói giọng an ủi. Tôi hỏi thật, sao cô không kiếm mẹ nó thằng khác đi? Linh chỉ quay mặt ra cửa sổ. Cô không khóc nhưng giọng nghẹn ngào. Cháu sợ những thằng khác sẽ không được như thằng này bà. Bà Lương nghe câu này xong thì như hiểu ra mọi chuyện, bà không nói gì trong vòng mấy giây. Rồi bà đứng lên, đi lòng vòng quanh Linh một lúc lâu. Chợt bà đặt hai tay lên vai Linh, kề miệng vào gần tay cô mà nói. Nếu như tôi nói rằng tôi có thể làm cho tác dụng của há cảo nhanh lên, nhưng cái giá phải trả là hơi đắt thì cô có cam lòng không? Linh quay qua nhìn vào mặt bà Lương với vẻ đầy nghi hoặc. Cuối cùng cô ta nói giọng run run. Ý bà là sao? Bà Lương lúc này mới vòng ra trước mặt Linh. Nhìn cô với ánh mắt gian trá. Bà ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nói. Tôi tin rằng với cô tiền bạc là vô nghĩa. Thế nhưng mà cô đã thử ma túy bao giờ chưa? Linh nghe lời bà Lương hỏi câu này xong thì ngạc nhiên lắm. Cô chỉ lắc đầu. Thế rồi bà Lương lại nói tiếp. Những kẻ đã dính vào ma túy, chúng nó vật vã, giày vò, bứt rứt mỗi khi lên cơn đói thuốc. Những người này sẽ làm đủ mọi cách để thỏa mãn được cái cơn nghiện đó. Hay nói cách khác, họ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái khao khát của con quỷ trong người họ. Điều đó là đúng với món há cạo của tôi. Một khi mà cô muốn thúc đẩy công dụng của há cạo, thì cô sẽ nghiện nó suốt đời, sẽ sống không thể thiếu nó. Và cơn nghiện đó có khi còn dã man gấp trăm lần cơn nghiện ma túy. Nó có thể làm cô thay đổi hoàn toàn về mặt tính cách. Cô có chấp nhận điều đó không? Linh nghe xong câu hỏi đó mà ngỡ ngàng. Cô không hiểu nổi trong há cạo có cái gì mà có thể làm cho cô nghiện được cơ chứ. Suy nghĩ một hồi, Linh đưa ra quyết định rằng nếu có nghiện một món ăn nào đó thì cũng là một điều tốt mà thôi. Linh ngẩng lên nhìn bà Lương nói giọng quyết tâm. Tôi chấp nhận. Bà Lương vui vẻ nói. Tốt lắm. Để tôi vô bếp làm há cạo cho cô. Nói rồi bà Lương vô bếp bắt đầu lục đục đồ nấu há cạo. Tay băm băm chặt chặt. Bà Lương nói vọng ra. Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ tăng thêm nguyên liệu bí quyết. Đảm bảo cô sẽ không phải hối tiếc với cái giá mà cô phải bỏ ra đâu. Linh ngồi ngoài này nghe tiếng mài dao. Rồi tiếng thái rau. Tiếng nặn bột. Tiếng nước sôi ủng ục xen lẫn vào đó. Là tiếng bà Lương quảng cáo về món há cạo của mình. Chính bởi những âm thanh đó. Những lời nói đó mà tự nhiên Linh có cái cảm giác hay như một động lực thúc đẩy lôi kéo Linh thẳng tiến vào bếp. Linh đứng ở cửa bếp nhìn vô hình ảnh bà Lương đang thon thót tay làm. Linh nhìn một lượt những đồ đạc trên bàn nấu. Nào là rau, trứng, gừng, bột mì, thịt lợn băm và một bát ô tô chứa những cục máu đỏ. Chợt Linh như nhận ra điều gì đó. Cô nhìn thẳng vô cái bát không chớp mắt. Rồi tự nhiên Linh thấy cồn cào ruột gan vô cùng. Linh lao vội ra khỏi căn nhà đó với một tay bịt miệng, bỏ lại sau lưng là bà Lương đang đứng nhìn theo và cười khẩy. Vừa mới chạy ra được đến đầu ngõ, Linh đã nôn thốc nôn tháo. Cô đâu có thể ngờ được rằng thứ mà cô bấy lâu ăn lại là những bào thai đỏ hòn. Nghĩ lại cái bát để bào thai đó, mà Linh bắt đầu dùng mình nổi da gà. Cô không thể nào ngờ được rằng từ chết đến nay cô đã ăn thịt người. Dù cho cái bào thai đó chưa thành hình người, chợt cô như hiểu ra rằng cái nguyên liệu bí truyền để giúp cho trẻ đẹp mãi chính là thịt người, hay có thể coi là bào thai bị nạo phá. Chợt Linh có cái cảm giác sợ hãi chính bản thân mình. Có lẽ cô đã thành một con quỷ mất rồi. Linh cố đứng lên. Cô ngước nhìn lại về phía căn nhà của bà Lương. Đèn vẫn sáng. Linh quay đầu và bước đi từng bước chậm rãi. Nhưng những bước đi đó của cô dường như trở nên rất nặng nề. Dường như có một ma lực nào đó đã giữ cô. Linh như đứng khựng lại sau mấy bước. Thế là hết. Cô đã không còn cách nào khác để níu giữ lại được sắc đẹp của mình. Cô đã thử đủ cách, đủ thứ, nhưng tất cả xem ra đều không có kết quả. Ngay đến cái cách cuối cùng này khi được rồi thì lại quá tàn ác. Chợt toàn thân Linh lạnh toát. Một con người khác trong Linh đã xuất hiện. Trong đầu Linh bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ. Tại sao cô lại phải sợ hãi cơ chứ? Những cái bào thai đó, dù sao cũng chỉ là những cái xác vô hồn, dù sao cũng chết rồi. Thêm vào đó, xét ở tình cảnh bản thân bây giờ, nếu như cô ta mà không còn chịu cái cách này nữa, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô. Bỗng Linh quay ngược lại, cô thẳng tiến bước lại nhà bà Lương. Vào đến nơi, Linh đã nhìn thấy bà Lương ngồi sẵn ở trên bàn với một bát há cạo nóng hổi. Bà Lương ngẩng lên nhìn Linh mà nói, cô đã quay trở lại rồi sao? Linh ngồi xuống ghế lặng thinh, không biết nói câu gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào cái bát há cào vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Bà Lương đẩy bát há cào đó tiến về phía Linh. Rồi bà ta đi vòng ra đằng sau, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô và nói. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Một khi cô đã thấy công hiệu của há cào, cô sẽ nghiện nó cho đến khi chết. Linh vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vô bát há cào. Chợt như một linh tính, Linh hỏi Lý Nhí, tại sao? Bà Lương đáp, tại sao cái gì? Linh hỏi lại,

y như có cái gì đó trong bụng mình vậy. Nghĩ là do ngộ độc thức ăn, Linh vội đứng lên tráng lại người rồi ra giường nằm nghỉ. Đang đứng tráng người, chợt cô có cảm giác như có một bàn tay tóm lấy chân cô. Linh hốt hoảng co chân nhìn xuống thì không thấy gì. Thêm vào đó, trong lúc tráng người, Linh cứ có cái cảm giác như có đang hàng vạn con mắt nhìn mình chằm chằm vào cô, khiến cho lòng cô dạo dực, mất đi cái vẻ tự nhiên như mọi khi. Linh lấy khăn lau qua người, rồi cô mặc cái áo vô, tiến thẳng ra giường nằm. Đặt lưng xuống giường, Linh nằm đó mà không tài nào chợp mắt được. Chợt cơn đau bụng lại xuất hiện, lần này là quằn quại hơn. Không những thế, lúc cô sờ vào bụng, cô cảm nhận được như có một đứa trẻ nào đó đang đạp vậy. Quá sợ hãi, Linh ngồi bật dậy, cô bắt đầu sợ, tim đập nhanh và mồ hôi tuôn ra cho dù là mới tắm xong. Còn đang sợ hãi, chợt cô nghe có tiếng cười rúc rích, rồi như một phản xạ, cô quay qua phía cửa buồng tắm. Linh hét lên kinh hãi khi mà ở cửa buồng tắm là mấy đứa con nít đang đứng đó nhìn cô cười. Ngày tối hôm đó, Linh ép lão tình nhân già phải rời khỏi cái khách sạn đó mà về. Về đến thành phố, Linh lập tức đi kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết quả cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh. Chưa kể đến việc cô thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau bụng và bây giờ cô còn bị đau cổ không ngừng nữa. Cảm thấy những việc này có liên quan đến món há cạo của bà Lương, Linh chợt nghĩ liệu đây có phải là quả báo. Mấy hôm sau, Linh lò dò đến tận nhà bà Lương. Vào đến nhà bà Lương, Linh hình như cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cái cơn đau bụng và đau cổ như tan biến hết. Nghi ngờ bà Lương bỏ bùa mình, Linh nói vào chuyện chính luôn. Hôm nay tôi đến đây không phải để ăn há cạo, mà là muốn hỏi bà một chuyện. Bà Lương nhìn Linh thăm dò, rồi bà ta hỏi, có chuyện gì nào? Linh bắt đầu kể cho bà ta nghe về những vụ việc kỳ quái, và cô chốt lại một câu cuối cùng. Có phải bà bỏ bùa tôi không? Bà Lương nghe xong câu đó thì cười nghiêng cười ngả. Thế rồi chợt bà nhìn Linh chằm chằm mà đáp. Tôi bỏ bùa cô để được cái gì hả cô Linh? Linh nghĩ cũng có lý, nhưng rồi cô cương quyết hỏi tiếp. Thế tại sao tôi lại gặp những chuyện oái âm kia? Bà Lương mỉm cười nhìn Linh với ánh mắt man rợ. Bà ta bắt đầu nói. Thế này nhé cô Linh ạ, cô đừng quên rằng cô đã và đang ăn cái gì. Đáng lý ra nếu cứ bình thường thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng nay cô đòi tăng nguyên liệu, muốn mọi thứ nhanh hơn. Thêm vào đó, có lẽ cô hợp số hợp tuổi nên vong hồn mấy đứa nhóc đó mới theo cô mà thôi. Linh nghe xong câu đó thì rùng mình. Cô nói như quát. Thế tại sao bà không cho tôi biết ngay từ lúc đầu? Bà Lương nhìn cô đáp. Tôi đâu có thể ngờ được rằng một người như cô đây lại có thể hợp số hợp tuổi cơ chứ. Nghe xong câu đó, Linh ngồi đờ mặt ra. Cô như thực sự nản chí khi nghĩ rằng mình sẽ bị vong con nít bám theo suốt đời. Nhìn thấy bộ dạng đó của Linh, bà Lương lại đi vòng ra đằng sau Linh, đặt hai tay lên vai cô mà nói. Cô yên tâm đi, tôi có cách giúp cô thoát khỏi mấy cái vong con nít đó. Linh mừng như mở cờ trong bụng, cô ngẩng mặt lên nhìn bà Lương mặt hớn hở hỏi. Bằng cách nào? Bà Lương chạy nhanh về phía trước mặt Linh, nở một nụ cười hiểm ác. Bà nói, phải làm cho chúng nó sợ mình. Linh nghe xong câu này thì không hiểu cho lắm. Thế rồi bà Lương với tay, lấy trên cái kệ tủ ra một hộp sắt cũ kỹ được khóa cẩn thận. Bà Lương mở cái hộp sắt ra, đặt lên bàn một quyển sách Hán cũ kỹ. Linh nhìn cuốn sách như không hiểu, thế rồi bà Lương giải thích. Họa Bì Kinh, một trong những cuốn sách kinh sách cổ nhất dạy cách sử dụng tà thuật từ kinh Phật. Linh hết nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn bà Lương. Thấy vậy, bà Lương bèn nói thêm. Họa Bì Kinh đại ý là chỉ người ta cách dùng tà thuật để áp dụng lên cơ thể họ như vẽ xăm, điểm huyệt, thậm chí là làm gì để có thể hóa thành người khác. Và trong trường hợp này có thể nói rằng nó chỉ cách làm sao có thể che đi được sự già nua của chúng ta. Linh hỏi ngay, che đi sự già nua, tức là sao? Bà Lương giải thích. Che đi sự già nua có nghĩa là khi áp dụng phép này vào, người phàm nhìn vô mình sẽ thấy mình mãi mãi trẻ đẹp như thường, nhưng trên thực tế thì mình vẫn già đi từng ngày một. Linh nghe xong thì như bàng hoàng, rồi chợt cô hỏi. Thế làm cách nào mà người ta có thể nhìn rõ chân tướng của mình? Bà Lương cười đáp. Muốn nhìn rõ chân tướng của một người khi đã áp dụng phép này không phải là dễ đâu. cô có đọc Tây Du Ký không? Trong truyện có nhắc đến một con yêu đã học được phép biến hóa vạn vật, mà ngay đến cả kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cộng với kính chiếu yêu của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không soi ra được. Con yêu tinh đó cũng luyện phép từ trong cuốn Họa Bỉ Kinh này mà ra đó. Linh thầm nghĩ trong bụng, nếu quả thật Họa Bỉ Kinh này lợi hại như bà Lương thì thật là đáng sợ. Rồi Linh hỏi thêm, làm sao bà có được cái cuốn Họa Bỉ Kinh này? Bà Lương lúc này đang cất lại cuốn Họa Bỉ Kinh vào trong hộp sắt. Bà ta nói, sư phụ tôi đã kể cho tôi nghe về cuốn Họa Bỉ Kinh và tác dụng của nó. Ông ta tên là Mười Họa đang sống trong Nam. Cũng thật tình cờ, tôi đã tìm được cuốn Họa Bỉ Kinh tại một ngôi chùa cổ từ hồi còn làm giải phóng quân. Nói đến đây, bà Lương lại nôi ra một cuốn vở khác với chi chít chữ. Bà ta lật ra đến gần mấy trang giữa, nhìn vô đó và bắt đầu nói. Tôi mất hơn 10 năm trời để ngồi dịch cả cái cuốn Họa Bỉ Kinh đó. Thêm 5 năm nữa để thực sự hiểu và nhớ hết cả chỗ này. Không ngờ rằng rồi cũng có ngày sẽ có một khách hàng sử dụng đến cái cách này. Nói rồi bà ta đưa quyển sách về phía Linh, vừa chỉ vô những dòng chữ ngoằn ngoèo vừa nói. Trong sách đã ghi rõ, chỉ cần kiếm được một thai nhi tầm từ 5 tháng tới 7 tháng tuổi, rửa sơ qua bằng nước ấm, sau đó đem hầm lên với một số hương liệu nhất định. Sau đó cô phải ngồi ăn hết cả cái thai nhi đó và hút cạn nước. Chỉ có như vậy, cô mới thực sự khiến cho các linh hồn nhỏ bé kia phải sợ hãi mà biến đi. Linh vừa nghe vừa nhìn vô những dòng chữ tiếng Việt ngoằn nghèo. Cô thầm nghĩ không biết kiếm đâu ra được cái thai nhi lớn chừng đó mà người ta chịu bán cho mình bây giờ. Chợt nghĩ ra cái gì đó, Linh ngẩng đầu lên hỏi bà Lương. Sao bà không ra viện mà mua lại mấy cái thai tầm tuần tuổi đó mà bị phá đi ấy? Tôi nghĩ là tuy hiếm nhưng kiểu gì chả có. Bà Lương nhìn cô. Có thì tất nhiên là có. Tuy chỉ có điều là cái thai nhi đó không còn nguyên vẹn mà thôi. Trong sách đã ghi rất rõ, để xua đuổi và làm các vong nhỏ khác sợ hãi, cô cần một cái thai nhi nguyên vẹn, ăn thịt từ đầu đến cuối, không bỏ một đoạn nào. Chỉ có như vậy chúng nó mới biết cô không còn là người phàm nữa mà thôi. Linh nghe xong cái câu cuối này thì hỏi ngược lại bà Lương. Ý bà là sao? Bà Lương nói, những người nào mà đã sử dụng đến cái cách này thì đều được coi là quỷ, không còn là người nữa rồi. Nghe đến đây, Linh có hơi băn khoăn vì chưa hiểu lắm về việc sau này khi đã không còn là người thì cô sẽ ra sao. Nhưng chợt cô nhớ tới con tình nhân trẻ của lão già. Hình như con nhỏ này vẫn đang giữ đứa trẻ trong bụng và không chừng thì nó đã được tầm 5-6 tháng hay gì rồi. Nghĩ đến đây, cô bảo bà Lương. Tôi có cách kiếm được thai nhi. Bà hãy cứ lo việc chuẩn bị nguyên liệu để nấu đi. Bà Lương nghe xong thì cười phá lên. Bà ta nhìn Linh mà nói. Cô cứ mang được cái bào thai đó đến đây đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Chiều hôm đó, điện thoại của Tâm, con bồ nhỏ bé của lão già reo lên. Tâm nhấc máy. Alo. Linh nói, có phải là Tâm đó không? Vâng, nhưng ai đó à? Tôi là ai rồi cô sẽ biết. Nhưng tôi hỏi đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi. Cô hỏi để làm gì? Tôi hỏi để coi có nên mua lại không? Nếu đứa nhóc đó đúng là từ 5 tới 7 tháng, thì tôi có thể giả cô 50 triệu bằng tiền mặt, chưa kể cả tiền chi phí cho việc đi mổ lấy đứa bé ra. Cô thấy sao? Tâm dường như sốc sau khi nghe thấy câu đó. Rồi cô hỏi, nhưng cô sẽ làm gì với cái thai nhi này? Tôi làm gì không quan trọng. Cái chính là cô có muốn bán lại đứa nhóc đó hay không? Tâm nghĩ ngợi một lúc. Có lẽ bây giờ nếu cô không bán đứa trẻ này cho người lạ mặt này, thì kiểu gì cô cũng sẽ đi nạo phá nó thôi. Tâm đã thừa biết từ lâu rằng lão già kia sẽ không chịu nôn ra một đồng nào cho cô cả, nên có lẽ đây sẽ là cái phương án mà Tâm phải chọn lấy mà thôi. Rồi Tâm hỏi, thế tôi gặp cô ở đâu? Chiều mai, lúc 3 giờ, tại quán cà phê đầu Lý Thường Kiệt, tôi sẽ là người con gái mặc áo váy đen. Nghe xong câu đó, Linh dập máy đánh cục, bỏ lại Tâm đứng đó thẫn thờ. Đúng 3 giờ chiều ngày hôm sau, Tâm bước vô quán cà phê như đã hẹn. Cô nhìn quanh và cuối cùng đôi mắt cô đã dừng lại ở một cô gái mặc chiếc đầm màu đen, tóc mượt đen dài, làn da trắng đến mức đáng sợ. Tâm phải công nhận là nhìn từ đằng sau thì cô gái này quả thực là quá đẹp, ngay cả khi cô cũng là đàn bà. Tâm đi vòng qua trước mặt, vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay.

cô ta hếch mũi lên ngửi cái mùi thơm ngào ngạt, rồi nhìn vào cái thai nhi đang nằm vọn vẹn trong bát canh đó. Bà Lương đưa cho Linh cái thìa và một đôi đũa. Linh chỉ cầm lấy cái thìa, cô ta gạt đôi đũa ra nhìn bà Lương và nói: "Tôi sẽ gặm bằng tay cho nó thoải mái." Nói xong, Linh dùng thìa múc một ít nước dùng rồi đưa lên miệng. Linh tỏ vẻ thư thái. Cô đón nhận lấy dòng nước dùng nóng hổi, đậm đà hương vị bào thai cùng các hương liệu khác tuôn trào trong miệng. Thật là ngon quá. Linh nuốt từ từ rồi liếm môi như ra hiệu cho bà Lương biết rằng bà ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thế rồi Linh đặt cái thìa xuống. Cô lấy tay nhấc cái đầu đứa bé ra. Vì quá nóng nên cô đánh rơi cái thai nhi xuống bát nước mấy lần. Linh bẻ rời cái đầu bé nhỏ đó ra. Cô nhai nguyên hộp sọ. Do thai nhi mới có hơn 5 tháng tuổi nên xương còn mềm. Linh nhai rau ráu trong mồm. Não và nước dịch ở trong tuôn ra, khiến cho Linh dường như chìm đắm trong cái hương vị mà đối với cô là ngọt ngào và đậm đà vô cùng. Ăn xong cái đầu, Linh cầm cả cái thân lên. Cô bắt đầu gặm từ những ngón tay bé nhỏ ở bàn tay bên trái. Cứ như thế, Linh ăn đến vai thì lại đổi qua đầu, qua cái tay bên kia, rồi thì hai cái chân, và cuối cùng là thân. Ăn xong, Linh cầm cái bát lên húp sạch nước dùng ở trong bát. Cô đặt cái bát xuống bàn liếm môi nhìn bà Lương mà nói: "Ngon quá, ước gì ngày nào cũng có đứa trẻ con để ăn thịt nhỉ." Bà Lương nghe câu đó mà phì cười, rồi bà ta nhìn Linh nói: "Cô cứ coi chừng, ăn nhiều quá là bị tẩu hỏa nhập ma đó." Thế rồi Linh lấy trong cặp ra một cái khăn, cô lau mặt rồi hỏi bà Lương: "Thế bao giờ thì công dụng bắt đầu phát tác?" Bà Lương đáp: "Cô về nghỉ ngơi đi, chỉ sau một đêm là cô sẽ cảm nhận được." Linh nhìn cái đồng hồ trên tay thì cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Cô đứng lên ra về. Bà Lương tiễn Linh ra đến cửa. Chợt Linh quay lại nói đùa với bà Lương: "Bà cứ cẩn thận đó nghe. Mai mà không có công hiệu là tôi sai người đến tìm bà hỏi tội đó." Bà Lương nhìn Linh cười nói: "Cô cứ yên tâm, tôi ở đây cả đời, có đi đâu đâu mà cô phải sợ." Thế rồi Linh ra về. Trong lòng cô giờ đây phấn khởi lắm. Cô ta phấn khởi là vì cô ta tin rằng sắc đẹp của cô giờ đây có thể nói là số một rồi. Đúng như lời bà Lương đã nói, sau khi ăn được một cái bào thai từ 5 tới 7 tháng tuổi, Linh sẽ không còn bị oan hồn theo đuổi chọc ghẹo nữa. Thêm vào đó, cô quả thật đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân. Bây giờ đây, lão già đã thực sự bị Linh mê hoặc. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho Linh. Cô muốn mua cái gì, ăn gì, hay như làm gì, thằng già đều nghe theo. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần Linh đi theo thằng già đến những chỗ sang trọng hay như những tụ điểm ăn chơi trác táng, Linh nhận ra một điều rằng mỗi khi cô xuất hiện, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Linh đã trở thành một ngôi sao sáng. Tất cả những thằng đàn ông, từ già đến trẻ, tất cả đều nhìn cô với một ánh mắt thèm khát, tựa như một bầy sói đói đang nhìn một chú nai con vậy. Nếu dùng câu, thế thời sinh anh hùng ở đây cũng không hẳn là đúng, nhưng nó cũng phần nào miêu tả rõ được nội tâm trong Linh. Tuy là làm bồ của lão già thì Linh muốn làm cái gì cũng được. Tuy nhiên, cô cũng đã khá là mỏi mệt với những cái nhìn khinh bỉ, những lời bàn tán sau lưng khi mà người già lại đi cặp với một người trẻ. Linh thiết nghĩ, bây giờ cô đã có được một cái sắc đẹp quỷ cho, thì tội gì lại phải cứ bám lấy thằng già này cơ chứ. Còn chưa kể đến, ngoài biển thiếu gì cá. Cho nên, Linh đang âm mưu kiếm được một tên tình nhân trẻ hơn lão già này. Nhưng đồng thời phải là người có quyền lực để mà giúp Linh thoát khỏi thằng già hiện nay. Trong khoảng thời gian đó tại nhà bà Lương. Cô Lương có nhà không ý nhỉ? Bà Lương đứng lên, tất tả chạy từ trong bếp ra. Bà ta mở cái cửa sắt ra, chợt bà Lương hốt hoảng thốt lên: "Trời ơi! Thầy Mười, mời thầy vào." Bà Lương mời người thầy ngồi xuống cái bàn nước, rồi bà ta chạy vô bếp làm ấm trà nóng và mang ra mời ông thầy. Ông này làm ngụm trà, bà Lương ngồi xuống đối diện, ông ta bắt đầu hỏi: "Thầy có việc gì mà lại ra ngoài thế này ạ?" Ông kia đặt cốc nước trà xuống mà nói: "Có công việc ý mà, có thằng nhờ xăm nên tôi mới ra." Bà Lương nghe thấy vậy bèn hò mỉm cười và hỏi: "Coi bộ cái đất Hà Nội này lại sắp bị náo loạn rồi. Thế thằng đó nó có tính thành quỷ hả thầy?" Ông thầy nhìn bà Lương cười mà nói: "Không chỉ có mình nó, mà còn mấy thằng đàn em của nó nữa." Bà Lương nghe xong câu đó mà hết sức ngỡ ngàng. Còn đang định hỏi ông ta thêm mấy câu,

trời ơi, 10 đầu móng tay cô bây giờ bỗng trở nên sắc bén vô cùng. Trên đầu 10 ngón tay là vô vàn mảnh da trắng và một ít máu đỏ. Linh ngồi giờ đây mồ hôi vã ra như tắm. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ hãi khi mà nhìn lên 10 đầu ngón tay của mình. Còn chưa biết phải làm sao, chợt một cô nhóc đi đến trước mặt Linh. Cô nhóc này mặc một cái đầm hồng thật đáng yêu. Cô nhóc hỏi Linh: Cô ơi, cô có làm sao không ạ? Linh nhìn thấy cô bé này thì như người mất hồn. Cô ta đưa hai tay ra bám lấy vai cô bé mỉm cười. Cô bé thấy Linh cười, nhỏ cũng cười theo. Chợt mặt Linh biến sắc. Hai mắt cô ta long lên sòng sọc. Mặt của cô bé kia cũng biến sắc. Chợt cô ta hét lên trong đau lớn. Linh vội buông tay khiến cô bé ngã xuống đất. Lúc này đây, bố mẹ của cô bé chạy tới, đỡ cô bé dậy. Mẹ cô bé nhìn về phía Linh mà quát: Cô làm gì con tôi thế này? Linh dường như không còn để ý đến việc gì khác. Cô đưa 10 đầu ngón tay lên nhìn lại. Thì ra từ lúc nãy, Linh đã cấu cô bé đó đến chảy máu. Giờ đây 10 đầu ngón tay của cô đã thấm đầy máu của cô bé. Như một phản xạ, Linh đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc cô bé đang khóc ầm lên và bố mẹ cô bé đang chửi vọng theo. Rẽ vào một cái ngõ nhỏ vắng người, Linh đứng dựa vào tường như để cho tim mình đập chậm lại. Cái cơn ngứa lại nổi lên khắp người. Chợt Linh lại đưa 10 đầu ngón tay lên trước mặt mình. Như ma xui quỷ khiến, cô liếm sạch máu của cô bé trên 10 đầu ngón tay. Vừa liếm xong cũng là lúc mà cái cơn ngứa đó tan biến hẳn. Giờ đây Linh đã nhận ra một điều: chỉ cần uống được máu người là cô sẽ hết ngứa. Nhưng cái cảm giác nôn nao mệt mỏi vẫn không hết, và cô quyết tâm tìm cho được bà Lương mà hỏi cho ra lẽ. Đứng trước cửa nhà bà Lương, Linh đập cửa ầm ầm và gọi to: Bà Lương đâu rồi? Không một ai trả lời cả. Linh cứ đứng đó mà đập cửa hơn 5 phút. Một ông già ở cách nhà bà Lương mấy căn thò mặt ra mà nói: Bà Lương bà ấy đi rồi, còn có ở nhà nữa đâu mà cô gọi. Linh nghe xong câu đó thì vô cùng sửng sốt, rồi vội quay ra hỏi: Vậy ông cho cháu hỏi bà ấy đi đâu rồi ạ? Ông già nói: Làm sao mà tôi biết được, chỉ thấy bà ta đi với một người đàn ông lớn tuổi từ mấy hôm trước rồi. Nói đến đây, chưa đợi Linh hỏi thêm, ông già đã kéo cái cửa sắt đóng cái rầm. Linh đứng đó với vẻ mặt thất thểu. Cô bây giờ chỉ còn một ý nghĩ trong đầu, đó là bà Lương đã lừa cô và bỏ bùa cô. Tuy nói là bây giờ Linh đã không còn gặp bà Lương được nữa, nhưng có lẽ cô ta cũng đã tự tìm ra được một cách để thỏa mãn cái con quỷ trong mình. Thay vì phải trả 10 triệu cho một bát há cạo của bà Lương, Linh chỉ phải bỏ có mấy triệu cho mấy cô y tá làm trong khoa sản, để họ gom nhặt tất cả những cái thai nhi bị bỏ đi mang về cho Linh. Cái ngày đầu tiên, Linh mở bọc chứa những cái thai nhi còn đỏ ỏn và lẫn với nhớt. Cô lấy tay cầm một cái thai nhi lên. Linh nhìn vô đó không chớp mắt, rồi cô nhanh tay bỏ cái thai nhi đó vào mồm. Ôi, cái vị tanh tưởi mới ngon làm sao. Thịt thì dai dai, cộng với nước nhờn còn nguyên. Giờ thì Linh đã ngộ ra một điều: thai nhi nếu ăn tươi ngay thì còn ngon hơn cả lúc đã nấu rồi. Quả thực là ngon hơn cái món súp của bà Lương rất là nhiều. Mấy năm sau, một chiếc xe biển đỏ phi nhanh trong màn đêm mưa rơi rả rích. Trên xe là một chàng thanh niên trẻ, bên cạnh anh ta là một cô gái tuyệt sắc. Cô gái này cứ ngồi như vậy lặng lẽ nhìn ra cửa kính nơi những hạt mưa đang bay. Chàng trai đặt tay mình lên đùi cô gái và nói: Em đã nghĩ kỹ chưa? Anh thật sự muốn đứa con này. Cô gái nâng tay chàng trai lên, hôn vào đôi bàn tay rắn chắc đó và nói: Anh à, chúng mình còn trẻ, mới có ngoài 20, có con sớm mà làm gì. Em muốn dành thời gian chăm sóc cho anh cho tốt đã. Đợi khi chúng mình sẵn sàng hơn thì lúc đó có con chả được. Chàng trai nghe câu đó thì mủi lòng lắm. Bèn đưa tay lên xoa cái má mịn màng của cô gái. Còn cô gái lại quay đầu nhìn ra cửa kính. Cô thẻ lưỡi liếm môi liên tục khi nghĩ về cái thai nhi sắp bị mang phá đi. Giờ đây, Linh đã thực sự trở thành một con quỷ khát máu. Và các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Trời ơi, đọc cái câu chuyện này mà nổi hết cả da gà, nên mà cảm giác nghĩ tới cái cảnh tượng cái cô Linh này ăn thịt thai nhi á. cảm giác bị rợn rợn, nhợn nhợn trong cổ họng luôn á. Không biết các bạn nghe, các bạn có cảm giác như thế không? Nhưng mà Thuận đọc là cảm giác rất là ghê luôn á. Và hy vọng rằng câu chuyện này cũng sẽ làm cho các bạn yêu thích nhá. Cái kết nó vẫn hơi cụt tí ha. Nó cũng chưa có một cái kết mà khiến cho Thuận cảm thấy thỏa mãn. Nhưng thôi, thế một câu chuyện vừa tròn gần một tiếng đồng hồ như vậy thì cũng là một câu chuyện cũng có đầy đủ ý rồi. Nhưng mà giá như mà nó dài hơn tí nữa mà cho một cái kết hay hơn thì có lẽ sẽ hay hơn nữa, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã đón nghe đến hết câu chuyện ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở câu chuyện ngày hôm sau nhé.